Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1792, rời trận. Hoàng đạo nâng tay phải lên, đặt ở trên lỗ tai, tiếp tục mở miệng hỏi, thứ bảy liên hệ, thiên giang nguyệt kỹ năng có phải hay không cùng Trung Yên chi địa có quan hệ? Những lời này, Ô Hữu cùng Giả Niên cũng có thể nghe được. Ưng Nhãn nhìn xem Hoàng Đạo, trong lòng vẫn chưa buông lỏng, hắn ánh mắt rơi trên người Hoàng Đạo. Hiện tại, hắn một lần nữa dò xét trước mắt diễn viên. Vô luận là thời kỳ đầu tiếp xúc, còn là phần sau giao thủ, Hoàng Đạo mang đến cho hắn một cảm giác đều không phải thuần túy địch nhân. Song phương lý niệm vẫn chưa bén nhọn xung đột, tựa hồ có thể tìm tới một cái điểm thăng bằng. Nhưng mà Hoàng Đạo cách làm nhưng không có bất luận cái gì khuynh hướng phương diện này ý đồ. Từ đầu đến cuối, vô luận là truy sát còn là nhường, Hoàng Đạo đều kiên định không thay đổi đứng tại cáo giới hội một phương. Hiện tại, cáo giới hội đã sớm không phải đã từng thần bí đoàn đội. Đối diễn viên cũng lại không có hơn người lực hấp dẫn. Cuối cùng, bởi vì diệt tuyệt diễn viên hành động, nhường cáo giới hội trở thành diễn viên công địch. Ưng Nhãn nói sao? Ô Hữu thanh âm vang lên. Ưng Nhãn con ngươi co vào. Hắn có thể theo Hoàng Đạo trong động tác nhìn ra, đối phương đang cùng đồng đội liên lạc. Bởi vì hắn tại làm lính đánh thuê thời kỳ, thường xuyên làm cùng loại động tác. Ta tại thương nhất trong mộng cảnh cùng Ưng Nhãn tiếp xúc qua. Mặc dù luôn luôn nghiêm mặt, nhưng là trên thực tế hắn thật giảo hoạt. Hắn nói như vậy nhất định là vì kéo dài thời gian. Mặc kệ lời nói của hắn là thật là giả, ta đều đề nghị ngươi trước tiên giải quyết hắn. Về phần Thiên Giang Nguyệt sự tình, đến lúc đó hỏi hắn bản thân là được. Có Giả Niên tại, không là vấn đề. Ô Hữu cho ra phán đoán của mình, giọng nói bình tĩnh. Hoàng Đạo ánh mắt một lần nữa rơi trên người Ưng Nhãn, chuẩn bị phát động kỹ năng. Ô Hữu ý tưởng gần giống như hắn, mà hắn không có lập tức động thủ. Quả thực có một tia nhường ý tứ. Tại địa ngục điện ảnh khống chế thế giới bên trong, rất nhiều chuyện cũng không phải là diễn viên sức mạnh cường liền có thể đi làm. Tại điện ảnh thế giới, người khác nhau có khác biệt thân phận. Thân phận khác biệt có thể sẽ quyết định một sự kiện thành bại. Làm một tên diễn viên, tại thích hợp thời điểm rời trận, xa so với luôn luôn thu hút người xem ánh mắt càng thêm chuyên nghiệp. Vấn đề duy nhất là, tại điện ảnh thế giới rời trận kết quả là tử vong. Làm Hoàng Đạo nghe Ô Hữu nói chuyện ngắn ngủi khoảng cách, Ưng Nhãn biết mình kế sách khả năng đã thất bại. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới mới ý tưởng. Một cái chưa hẳn có thể thành công, nhưng quả thực có thể vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống ý tưởng đem Hoàng Đạo kế sách nói cho Ô Hữu. Vấn đề quyết định ở, nếu như hắn làm như thế, dù cho có thể thành công, mang tới hậu quả là Hoàng Đạo kế hoạch thất bại. Coi như mặt sau thành công giết chết Hoàng Đạo, khả năng cũng chưa chắc có thể bài trừ Ô Hữu bảo hộ. Tự nhiên, cũng liền không có cách nào chân chính giết chết Ô Hữu. Nếu như không thể giết chết Ô Hữu, muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng điểm cuối cùng chạy nước rút. Bại lộ mấu chốt tin tức cùng mình mệnh, hắn cần tại giữa hai bên cân nhắc, mà cho hắn làm ra lựa chọn thời gian, chỉ có không đến 2 giây. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn có một loại dự cảm, chính mình có lẽ chỉ có thể đi đến hiện tại, không có cách nào lại tiếp tục đi xuống. Tựa hồ, từ nơi sâu xa có một tấm nhìn không thấy mạng đem hắn trói buộc, bức bách hắn từng bước một đi đến bây giờ. Khi còn nhỏ, chiến tranh nhường hắn trở thành cô nhi. Cuộc sống về sau, dùng mệnh đổi tiền, lại đến bị đồng đội phản bội, theo trong núi thây biển máu bò ra ngoài. Ngắn ngủi đào vong thời kỳ bên trong, hắn tiến vào địa ngục điện ảnh, được đến địa ngục điện ảnh phù hộ, nhưng cũng nhất định phải tại điện ảnh thế giới cầu sinh. Thích ứng diễn viên sinh hoạt về sau, hắn tại thế giới hiện thực ẩn núp, trong bóng tối điều tra, chuẩn bị báo thù. Cuối cùng, hắn thành công kết thúc hết thảy. Hủy thủ thuật đao tổ chức, hủy thế giới của mình. Cùng với biết được chính mình chân chính, cửu nhân, hắn phát hiện tâm tình của mình bỗng nhiên biến cực kỳ bình tĩnh. Giống như mặt kính, không có một tia gợn sóng. Nếu như muốn tiếp tục hướng địa ngục điện ảnh báo thù, tốt nhất cách làm là nhường địa ngục đường về thành công. Muốn thành công, tốt nhất phương án là tiêu diệt cáo giới hội. Mà muốn tiêu diệt cáo giới hội, không phá trừ ô hữu bảo hộ cơ chế căn bản không có khả năng. Nhưng mà, phá giải phương pháp trên tay Hoàng đạo, có thể Hoàng đạo hỗ trợ cần điều kiện. Điều kiện là kiểm tra bọn hắn thực lực. Hiện tại, hắn bị buộc đến tuyệt cảnh. Tại trong tuyệt cảnh, hắn nghĩ tới kéo dài thời gian biện pháp. Thế nhưng là, bắt lấy một chút hy vọng sống phương pháp lại là hướng ô hữu lộ ra Hoàng đạo kế hoạch. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng biến thành một cái bế tắc. Giống như nhân sinh của hắn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn nổi lên tiền thương nhất mặt. Hắn nghĩ tới rời đi thế giới của mình lúc giữa hai người nói. Lại nghĩ tới tại đối phương trong mộng cảnh thấy được bài văn kia chương. Đã từng thuận tay che chở cứu cây giống. Bây giờ đã phát triển thành đại thụ che trời. Hơn nữa, tại cuộc sống về sau bên trong. Từ đầu đến cuối kiên trì hướng mục tiêu tiến tới. Mà chính hắn, sao lại không phải như thế? Cho tới nay kiên trì. Sở dĩ không nhiều trao đổi. Sở dĩ vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Hết thảy đều là bởi vì. Dù cho những người khác lại đáng giá tin tưởng. Chân chính có thể hoàn toàn tin tưởng người. Còn là chỉ có chính mình. Đã như vậy, vì sao muốn đem Hoàng đạo kế hoạch xem như chân lý? Nã Vân muốn làm sao bài trừ số ảo chi khải. Một phen chất vấn theo Ưng Nhãn trong miệng phát ra. Trịch Địa Hữu Thanh, đơn giản một câu, để lộ ra hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, số ảo chi khải. Thứ hai, Nã Vân là nhân vật mấu chốt. Một câu nói kia, không thể nói hoàn toàn đem Hoàng đạo kế hoạch bại lộ. Bởi vì Ưng Nhãn cũng không biết Hoàng đạo kế hoạch cụ thể là thế nào. Nhưng là, câu nói này, đã đầy đủ vì hắn kéo dài mấy giây. Thậm chí càng dài, Hoàng đạo sửng sốt một chút. Vừa rồi Ưng Nhãn lời nói, đã thông qua đặc thù đạo cụ truyền đến ô hữu cùng giả niên trong tai. Ồ, ô hữu phát ra giọng nghi ngờ. Bất quá giọng nói cũng không có đại biến. Tựa hồ, tin tức này cũng không có nhường hắn ngoài ý muốn. Hoàng đạo đã nhận ra điểm này. Gọi ngay bây giờ tính phản bội chúng ta. Giả niên nghi vấn truyền đến. Chỉ là vấn đề. Hết sức kỳ quái. Khó trách ngươi như vậy che chở Nã Vân. Nói đến đây. Ô hữu hắc hắc cười hai tiếng. Không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta đã sớm để mắt tới ngươi trung khuyển. Bây giờ liền đang hắn phụ cận. Hắn giống như bị người đuổi giết. Ta thật tò mò. Ngươi dự định thế nào nhường hắn bài trừ số ảo chi khải. Hoàng đạo nhìn xem Ưng Nhãn. Chau mày, bất quá vẫn chưa phát động kỹ năng. Hắn truy sát Ưng Nhãn. Một mặt là diễn kịch, một mặt khác là kiểm tra. Mà bây giờ, theo ô hữu cùng giả niên phản ứng đến xem. Kỹ xảo của hắn cũng không thể lừa qua hai người. Mà kiểm tra, bây giờ lại tiến hành kiểm tra đã không có ý nghĩa. Bởi vì hắn không có khả năng còn sống rời đi rừng rậm u ám. Cho dù ô hữu cùng giả niên hiện tại không động thủ. Chờ lợi dụng xong hắn về sau cũng sẽ động thủ. Mà hắn đối mặt ô hữu cùng giả niên. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hoàng đạo, chấm ngoặc kép, Nã Vân thanh âm vang lên. Hắn tự hồ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng cuối cùng cái gì đều không thể nói ra miệng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hoàng đạo ánh mắt từ trên thân Ưng Nhãn rời. Trong mắt của hắn. Đã không nhìn thấy chiến ý. Một giây, hai giây, ba giây, Ưng Nhãn nghiêng người phía bên phải bên cạnh đánh tới. Đồng thời, cương thiết chi rực trống rỗng xuất hiện phía trên Hoàng đạo. Tiếp theo, cấp tốc phóng tới Hoàng đạo. Lóng lánh kim loại sáng bóng thân thể co vào hai cánh. Giống như mũi tên nhọn bay về phía Hoàng đạo. Trong chốc lát, không khí tựa hồ hoàn toàn ngưng kết. Thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì phong lưu động. Hoàng đạo quay đầu nhìn cương thiết chi dực. Tựa hồ đã sớm dự liệu được trước mắt cái này máy móc cự ưng xuất hiện. Hắn đánh giá Cương Thiết Chi Dực sắc bén phe cánh cùng với Lưu Tuyến thân thể, giống như là ngừng chân tại gian hàng phía trước, thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Tử vong là thế nào? Trước kia, Hoàng Đạo có thể đưa ra rất nhiều trả lời, thậm chí 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một cái trả lời: tử vong giống một trận gió. Cương Thiết Chi Dực tại mỏ chim xuyên qua Hoàng Đạo thân thể về sau, cưỡng ép mở ra hai cánh, như lưỡi dao phe cánh phảng phất máy cắt kim loại bình thường, đem Hoàng Đạo thân thể chia 5 xẻ 7, cắt mặt chỉnh tề, khối thịt đi theo máu đỏ tươi cùng nhau tản ra, vẩy xuống mặt đất. Ưng Nhãn chậm rãi đứng lên, nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Đạo thi thể. Vừa rồi, hắn cũng không có cảm nhận được hấp lực. Hơn nữa, theo Hoàng Đạo cảnh giác nhìn về phía Cương Thiết Chi Dực xuất hiện vị trí, hắn cũng có thể đánh giá ra Hoàng Đạo đã sớm dự liệu được hắn đánh lén. Chính như hắn lúc trước dự liệu đồng dạng, khác biệt duy nhất quyết định ở, Hoàng Đạo vẫn chưa ra tay, cũng không có tránh né. Giống như là tại tự sát, Cương Thiết Chi Dực chậm rãi rơi xuống, rơi ở Hoàng Đạo thi thể một bên, tựa hồ tại đề phòng Hoàng Đạo xác chết vùng dậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.